vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Người đàn ông đứng bên cạnh sững sờ. Dần dần vẻ mặt trở nên nghiêm túc và kinh ngạc. Đây có thể là tinh anh đỉnh cấp trong giới kinh doanh đang đánh cờ. Không có lưỡi dao, nhưng ẩn hiện một tia hàn quang sắc bén. Không có khói lửa, nhưng có thể sơ ý bất cứ lúc nào. Liền lâm vào cảnh diệt vong. Thiếu gia trẻ tuổi từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành. Quả nhiên không phải thổi phồng ra. Người đàn ông nhìn Ninh Tử Châu với vẻ kính trọng. Cuối cùng, vẫn là Ninh Tử Châu mất kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn Hoàng Dương. Hoàng đại gia, ông tìm tôi có việc gì? Hoàng Dương trong lòng thất kinh. Không hổ danh là thiếu gia Ninh. Gia, hắn đã cố gắng hết sức để gợi ra chủ đề. Nhưng anh ta có thể nói lại nó một cách dễ dàng mà không đột ngột chút nào. Hoàng Dương cân nhắc lời nói của mình một hồi. Trầm giọng nói, thủ bút của Ninh thiếu gia ở Thiền Thành có thể nói là gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh ở đây. Không biết hành động tiếp theo của Ninh thiếu gia có phải là liên quan đến mảnh đất gần Kim Than City không? Nếu Ninh thiếu gia muốn tìm người hợp tác, Hoàng gia nhất định là sự lựa chọn tốt nhất. Hoàng Dương háo hức nhìn Ninh Tử Châu. Ông ta không thể nói được hai từ. Hòa giải, nếu có thể đem Ninh ra lôi kéo, thì đối với Hoàng gia, đó sẽ là thiên đại công lao. Hoàng Dương cảm thấy hai mắt sáng lên. Mặc dù ông ta là con trai trưởng của Hoàng gia, nhưng cho tới nay, phần lớn sản nghiệp của Hoàng gia đều do nhị đệ của ông ta trưởng quản. Ngược lại, bản thân là trưởng, tứ Hoàng gia chỉ có tiếng tăm tầm thường trong giới kinh doanh. Thậm chí không ai nhắc đến. Hoàng Dương cảm thấy rằng mình có một cơ hội lớn để nâng tên tuổi của mình. Hoàng Dương càng nghĩ đến đây càng cảm thấy hưng phấn. Ninh thiếu gia, cứ nghĩ xem, với tài lực và vật lực của Ninh gia, cũng như thực lực của Ninh thiếu gia, nếu như có Hoàng gia hỗ trợ, Ninh gia tại Thiên Thành tung bay, không gì có thể ngăn cản. Trong phòng tổng thống, Hoàng Dương phác thảo một bản kế hoạch tuyệt đẹp cho Ninh Tử Châu. Ông ta nhìn Ninh Tử Châu với vẻ đầy mong đợi. Ông tin chắc rằng Ninh Tử Châu chắc chắn cũng sẽ rung động. Trong lòng người trẻ tuổi luôn tồn tại một cỗ lòng dạ. Nhất là thân ở Ninh gia, nhất định phải tồn tại sự cạnh tranh của những người con Ninh gia. Nếu Ninh Tử Châu có thể xây dựng một thế lực ở Thiên Thành, điều đó nhất định sẽ củng cố vị trí của anh ấy trong thế hệ trẻ của Ninh gia. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoàng Dương hơi nhếch lên. Chờ câu trả lời của Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu quả thực có chút ngạc nhiên. Anh thực sự không thể ngờ rằng vị Hoàng đại gia này lại có suy nghĩ hão huyền như vậy. Vậy mà đề nghị hợp tác với anh ta. Ông ta có bị bệnh không? Ninh Tử Châu nhấp một ngụm rượu đỏ. Một lúc sau mới lãnh đạm nói. Ninh gia trong đợt đầu tư này, mục tiêu chỉ có một. Đó chính là Kim Than City. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Dương thay đổi. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đặt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.